High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, Akeno kinh hỉ. Hùng Vĩ Thần Thánh Giáo trong sảnh, một danh tiếng mang kim quan lão giả đứng ở đài cao trên, mà hai tên thân lấy áo choàng thiếu nữ chính là một gối chạm đất cúi người tại lão giả trước người. Một cô thiếu nữ thần sắc kiên nghị, có lấy một đầu cởi mở tóc xanh, khác một cô thiếu nữ nguyên khí hoạt bát, tóc dài cũng bị buộc thành hai bó khả ái đuôi ngựa. Tín đồ Senovia, tín đồ Sido Irina, các ngươi là đại công giáo hội cùng mới giáo đồ bên nhất yêu xuất sắc thánh kiếm khiến. Phụng đại thiên sứ Michael đại nhân chi mệnh, mệnh lệnh bọn ngươi ngay hôm đó lên đường, trinh phạt lạc lối người cùng đọa thiên sứ. Đoạt lại bị trộm đi thánh kiếm Excalibur. Nhìn xem hai thiếu nữ, lão giả thần sắc túc tương đương mục mà nói. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Hai nàng cung kính trở về nói. Đi đi, thành kính tín ngưỡng đám người. Nguyện chủ chúc phúc các ngươi. Nhắm hai mắt lại, lão giả không nói nữa. Mà Senovia cùng Irina cũng được hành lễ. Sau đó rời khỏi giáo đường. Irina, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần này sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Hì hì, Senovia cũng vậy, chiếu cố nhiều lạc tương đương. Tựa hồ quen thuộc lấy với nhau. Hai nàng vừa đi lấy một bên trò chuyện lấy nói. Đáng chết lạc lối người cùng đọa thiên sứ. Lại dám phá hoại giáo đường còn đánh cắp thánh kiếm. Irina, chủ uy nghiêm không thể khinh nhờn. Chúng ta nhất định phải đoạt lại Excalibur trinh phạt những tên kia. Nghĩ đến cái gì? Senovia mặt đầy phẫn hận thần sắc. Từ nhỏ bị giáo hội tẩy não bồi dưỡng nàng thống hận nhất chính là những kia dám can đảm khinh nhờn. Thần minh gia hỏa. Ân ân, nhất định phải trinh phạt bọn họ. Cười híp mắt gật đầu. Bất quá Irina trong tâm chính là bĩu môi một cái không cho là đúng lẩm bẩm lấy. Chủ đều đã chết còn muốn nhiều như vậy uy nghiêm làm gì? Đương nhiên, những lời này Irina chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ có thể sẽ không ngu xuẩn nói xuất hiện. Hoạt bát cùng Senovia đi ra giáo đường. Không hy vọng lấy xa xa thiên không Irina mặt đầy mong đợi thần sắc. Cũng không biết rõ Tenla thế nào. Bất quá ta hiện tại nhưng là trở nên siêu cấp lợi hại. Nhất định sẽ nhượng hắn thất kinh đi. Ngoặc kép. Tenla, theo ta đi một cái địa phương đi. Kết thúc từng người hội đoàn hoạt động sau đang chuẩn bị cùng nhau về nhà. Akeno đột nhiên khoác ở Tenla cánh tay nói. Được, gật đầu một cái. Tenla không chút do dự trở về nói. Rias tựa hồ biết rõ Akeno phải đi nơi nào. Gật đầu một cái cũng không nói gì nhiều. Tenla cũng phân phó một tiếng. Nhượng Yubeluna chúng nữ cùng Rias các nàng cùng một chỗ đi về trước. Rainer cũng không cần theo tới. Nhìn xem thời khắc đều dính vào Tenla bên người nghĩ cùng một. Chỗ theo tới Rainer Zen. Akeno cười híp mắt ngăn cản nói. Gương mặt cứng đờ. Trong tâm thầm buồn. Rainer rất muốn một thương đâm chết nữ nhân này. Andin truyền tin nói như vậy có còn lại thần minh tín đồ phát hiện ác ma truyền đơn bí mật. Các ngươi đi dọn dẹp đi. Không nói gì buồn cười. Tenla đối với Rainer, Mittel cùng Kalawanner tam nữ nói. Vâng, chủ nhân. Đối với Tenla mệnh lệnh đương nhiên sẽ không có gì dị nghị. Rainer khó chịu chừng Akeno liếc mắt. Sau đó liền dẫn lấy Mittel cùng Kalawanner đi làm các nàng nhân viên vệ sinh làm. Cái này là đền thờ. Đạp lấy tầng tầng thềm đá bò trên một tòa núi nhỏ. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt một tòa hùng vĩ rộng rãi đền thờ. Tenla cũng có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Trên đệ nhất thần chủ sau khi qua đời. Nơi này vẫn không người tiếp quản. Vì vậy Rias lại vì ta lấy được mảnh này thổ địa. Chỉ cần một chút liền có thể. Ta nghĩ chứng minh mẫu thân tồn tại. Cho nên thừa kế mẫu thân thân phận trở thành trấn thủ cái này sở đền thờ vu nữ. Rất châm chọc là. Đi. Rõ ràng hẳn là thánh khiết vu nữ. Kết quả lại là ta đây có chồng lấy đọa thiên sứ huyết mạch chuyển sinh ác ma. Chấm ngoặc kép, lại nghĩ tới một ít không được tốt hồi ức. Đầy mặt cô gái thương cảm vẻ mặt. Lại tới, Akeno nếu là tự tin nói chỉ có một người trốn trong góc đi. Không nên ngay cả ta cũng cùng một chỗ châm chọc. Mình cũng là một có lấy ác ma huyết mạch nhân. Loại đây, Tenla điểm một cái thiếu nữ cái trán mặt đầy tức giận thần sắc. Ha ha ha, vậy cũng không được. Ta muốn là thống khổ nói nhất định cũng phải kéo lấy Tenla cùng một chỗ chia sẻ đây. Đi vào đi, Tenla, đợi lát nữa cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Cười duyên liên tục, Akeno cũng sẽ không thấp. Kéo lấy Tenla cánh tay lại cùng đi vào đền thờ. Akeno, cái này là ngươi nói tới kinh hỉ. Trong tay cầm lấy một thanh cây chổi. Tenla mặt đầy không nói gì thần sắc. Bởi vì toàn bộ đền thờ cũng chỉ có ta đây sao một vị vu nữ. Cho nên quét dọn sự tình liền chỉ có thể tự làm. Lúc trước Rias cùng mèo con các nàng cũng tới. Giúp đỡ. Bất quá sau đó chính là Tenla. Xuất ra, nhanh lên một chút làm đi. Sau khi làm xong liền cho Tenla chân chính kinh hỉ. Nhìn xem Tenla kia không nói gì bộ dáng. Akeno chính là cười híp mắt nói. Lắc đầu thở dài. Nguyên lai mình chính là bị kéo làm khổ lực. Tenla đã vô lực nhổ nước bọt. Hơn nữa a, vì cái gì Akeno liền có thể dùng ma pháp nhẹ nhàng thoải mái công việc. Mà hắn cũng chỉ có thể cầm lấy cây chổi thoáng cái quét à. Đối với mình là ma pháp phế vật sự thật. Tenla lần đầu tiên cảm thấy thật sâu bi ai. Đương đem toàn bộ đền thờ đều quét dọn sạch sẽ sau. Tenla đã một thân hãn bụi. Tại Akeno tiếng cười duyên trong đi vào đền thờ trong phòng tắm thanh tẩy dưới mới cảm giác thoải. Mái không ít, ngồi ở trong phòng thưởng thức lấy Akeno phao nóng quá trà. Tenla khóe miệng cũng hiện lên một tia độ cong. Lúc trước hai người mình cùng một chỗ lưu lạc thời dã sẽ thường thường tìm một ít bỏ hoang đền thờ. Hoặc là tự miếu đây. Hơi có chút hoài niệm cảm giác. Tenla, Akeno thanh âm. Tenla cũng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy thay quần áo xong thiếu nữ cũng từ trong phòng đi ra. Trên mặt họa nhàn nhạt đồ trang sức trang nhã. Thiếu nữ một thân hồng bạch xen nhau vu nữ váy đầm dài. Ngọc đầu nhẹ hạm tựa hồ có một chút ngượng ngùng bộ dáng. Hảo, hảo nhìn sao? A, Tenla cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Akeno xuyên vu nữ giả vờ giả vịt. Đúng là một kinh hỉ đây. Tựa hồ hơi hơi thở pháo. Akeno ngồi vào Tenla chân trên. Sau đó nương đến Tenla trong ngực nhắm hai mắt lại. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể xông vào mũi. Nhượng người không khỏi có chút say mê. Tenla nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ hai người đều không nói nữa. Hưởng thụ lấy cái này ấm áp thêm yên lặng một khắc. Tenla, sau đó chúng ta cũng thường tới nơi này có được hay không? Cũng chỉ có ngươi và ta. Qua rất lâu, Akeno mở mắt ra, si ngốc nhìn xem Tenla. Chỉ cần Akeno muốn, bất kể lúc nào sau đều có thể. Bất quá, ta có tưởng thưởng gì sao? Mắt đối mắt lấy thiếu nữ. Tenla cười nói. Hơi sững sờ. Tiếp đó kia trương mỹ lệ gương mặt trên cũng hiện lên một vòng nụ cười quyến rũ. Akeno áp vào Tenla bên tai tà tà đạo. Khen thưởng chính là. Bất kể Tenla nghĩ làm gì với ta đều có thể nha. Chấm ngoặc kép. Chỉ cảm thấy lỗ tai bơ su tê tê. Nghe tiếng Tenla cũng thần sắc hơi sáng. Ha ha. Phần thưởng này không tệ. Tenla cúi người lại uân ở thiếu nữ môi hồng. Thần sắc say mê vô cùng động tình mà cướp đoạt lấy với nhau. Rõ ràng là thần thánh thanh tịnh địa phương. Nhưng hai cái chó nam nữ nhưng ở nơi này làm sằng làm bậy làm lấy ô nhục thánh địa sự tình. Mặc dù còn không có bước ra cuối cùng từng bước nhưng cũng không kém. Cho đến nhanh đến trời tối thời gian Tenla cùng Akeno mới thỏa mãn mà kết thúc làm ác. Sửa sang lại từng người áo quần nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Akeno triển khai một đạo truyền tống trận hai người mới rời khỏi đền thờ về nhà. Bất quá nhượng Tenla ngạc nhiên là mới vừa về nhà hắn lại đạt được một cái ngoài ý muốn tin tức. Rainer bị thương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.